Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 271. 271, năm đêm quái đàm khi năm, Trần Tư bên này thoát hiểm, bên kia sửa tính chướng cũng không có buông, Ngô Thủy Phong cái thứ nhất muốn tấu. Chính là Trình Đại Vãn, cái này xuẩn lão nhân, vừa rồi cư nhiên ở chính mình trước mặt tác oai tác phúc. Hắn nhéo nắm tay liền qua đi nhắc tới Trình Đại Vãn cổ áo. Hung tợn nói, hung a, người như thế nào không hung? Trình Đại Vãn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ngươi bảo đảm quá, sẽ không đánh ta, vừa dứt lời. Trên mặt liền ăn một quyền, Trình Đại Vãn kêu thảm thiết một tiếng. Ta đều thả ngươi ra tới. Ngươi có thể ra tới. Ngươi có thể tồn tại. Là bởi vì ta cho mật mã. Bang, lại là một quyền, Trình Đại Vãn cái mũi chảy ra máu mũi. Vương núi xa ở bên cạnh nhìn không được, tiến lên ngăn trở, hảo, ngươi đánh cũng đánh, xả xả giận là được. Chúng ta trước rời đi cái này địa phương mới là quan trọng nhất, Ngô Trấn gật đầu. Không sai, không sai, vương lão sư nói đúng a. Nếu chúng ta đạt được tự do, đến chạy nhanh rời đi cái này phá địa phương. Tôn Đào không nói chuyện, nhưng là động tác lại so với ai đều mau. Đằng đứng lên liền ra bên ngoài chạy, bọn họ ở một cái nhà xưởng. Cuối liền có môn, những người khác cũng đi theo Tôn Đào hướng xuất khẩu đi. Trống trải nhà xưởng quanh quẩn mấy người được cứu trợ tiếng bước chân, lan đạn. Kính đèn chim bay, nếu hiện tại có thể rời đi, mặt sau còn sao diễn. Lan đạn, Trình Tuyết Sắc, khẳng định không dễ dàng như vậy lan đạn. Quân Từ, nói không chừng khóa cửa đã chết tới rồi cao lớn cửa sắt trước. Tôn Đào dùng sức lôi kéo môn, rầm một tiếng, nhà xưởng môn cư nhiên khai. Thật tốt quá, Ngô Trấn vài bước đi đến đằng trước, chúng ta có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Ai còn quản cái kia phá khuếch đại âm thanh khí, muốn chúng ta giết người. Nằm mơ, Ngô Thủy Phong cũng tễ đi lên, đi mau. Đừng che ở cửa, Trần Tư đứng ở cửa, tựa hồ ở do dự, nàng quay đầu lại nhìn Nguyễn Kiều, ngươi cảm thấy chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Nguyễn Kiều ngẩng đầu từ cửa trông ra, phía trước người bước nhanh xuyên qua đại môn hướng phía trước đi tới. Bên ngoài tuy rằng không có nhiều ít ánh mặt trời, nhưng là thoạt nhìn còn tính bình thường, nàng lắc đầu. Không nhất định, há ngăn là không nhất định. Là khẳng định không thể, nàng trực giác nói cho chính mình. Bọn họ căn bản không có khả năng liền dễ dàng như vậy rời đi, khuếch đại âm thanh khí quy tắc đã nói. Được rất rõ ràng, bọn họ muốn rời đi nơi này. Cần thiết giết chết nhất đáng chết người kia, ít nhất cái này môn cũng nên khóa một chút, không khóa. Cửa, lại buông hắn ra nhóm. Phía sau màn người hiển nhiên không sợ bọn họ từ nơi này rời đi, không có sợ hãi, Trần Tư gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng, có lẽ bên ngoài sẽ có cái gì nguy hiểm, nhưng là xuất khẩu ở chỗ này, không đi lại có vẻ có chút kỳ quái. Nguyễn Kiều lướt qua Trần Tư, có phải hay không bẫy dập, đi vào sẽ biết, Trần Tư nhìn thiếu nữ bóng dáng. Do dự một hồi, siết chặt nắm tay. Vẫn là theo đi lên, lan đạn, nhẹ nhẹ xanh chúc, này liền đi ra ngoài. Lan đạn, lười ươi, đi theo kéo dài đi ta một chút đều không sợ lan đạn. Chiết Hoa gửi Bắc Đảo, bài trên lầu thực mau, nguyên bản, bình thường, nhà xưởng bên ngoài liền trở nên không, bình thường, lên, Nguyễn Kiều chẳng. Qua về phía trước đi rồi vài bước, liền phát hiện bốn phía cảnh tượng dần dần từ đồng ruộng biến thành. Một cái hành lang, màu đen hành lang, đỉnh đầu không quá chói mắt thái dương cũng biến thành đèn. Huỳnh quang, mà phía trước người tất cả đều ngừng lại, Tôn Đào nguyên bản là đi tốt đàng trước mặt. Hiện tại cũng sợ hãi lên, đây là có chuyện gì? Chúng ta không phải ở bên ngoài sao? Ngô Trấn quay đầu lại đánh giá bốn phía. Vương lão sư, ta khi nào đi đến nơi này tới? Vương núi xa cũng không hiểu ra sao. Này, này không khoa học a, lan đạn, Cố Tiểu Bác, 233.333 này rốt cuộc có phải hay không phát sóng trực tiếp A Làn Đạn? Đầu gỗ đầu rất đau. Chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn xem chính là điện ảnh? Làn Đạn, tiểu thiên sứ nhất hào. Ta miên muốn vào chú giới nghệ sĩ sao? Thét chói tai phòng biểu hiện xuất sắc rốt cuộc bị phát hiện. Có lẽ là đặc hiệu, có lẽ là cái gì mánh lới, nhưng trước mắt phát sinh hết thảy đối với tham dự giả tới nói. Xa so phòng phát sóng trực tiếp người xem còn muốn khó có thể lý giải, bởi vì bọn họ tự mình trải qua này hết thảy, cho nên biết, này không phải lục bá, cũng không phải diễn kịch nháo, nháo quỷ, Trình Đại Vãn đặt mông ngồi dưới đất, ta không đi rồi, nơi này chính là quỷ đánh tường. Chỉ có quỷ tài có thể làm được này hết thảy. Là đứa bé kia, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ mà nhìn bốn phía, này đen nhánh hành lang. Như là nào đó đêm khuya bình thường ngõ nhỏ, đỉnh đầu ánh đèn phát ra trắng bệch ánh sáng, đánh mỗi người nhìn qua đều có chút khủng bố, hai từ là quỷ. Hắn tới lấy mạng, Trình Đại Vãn tiếng kêu khiến cho những người khác bất mãn. Cái thứ nhất chính là Ngô Thủy Phong, ta phát hiện ngươi người này thật là cái bệnh tâm thần. Ngô Thủy Phong đi tới đá Trình Đại Vãn một chân. Cái quỷ gì không quỷ, ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm sợ cái gì? Ta xem là có người ở giả thần giả quỷ. Chính là quỷ, Trình Đại Vãn còn ở kêu, Ngô Thủy Phong tựa hồ lại muốn động thủ. Vương núi xa sợ hắn lại đem hỏa khí rơi tại người vệ sinh trên người. Hô một tiếng, Ngô tiên sinh, Ngô Thủy Phong như là không nghe thấy giống nhau, nắm tay vẫn như cũ dừng ở Trình Đại Vãn trên người. Đánh hắn ngao ngao thẳng kêu, không dám lại kêu quỷ hồn lấy mạng, cuối cùng vẫn là Vương núi xa cùng Ngô Trấn đem người kéo. Ra Trần Tư nhìn không được, mặc kệ nơi này là sao lại thế này, chúng ta tổng không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này. Chúng ta dọc theo lộ đi phía trước đi nhìn xem mơ siêu, những người khác không nhúc nhích Nguyễn Kiều. Thanh âm từ đội ngũ cuối cùng phiêu lại đây. Ba cái giờ thời gian, tự giới thiệu đã dùng hết nửa giờ. Mà căn cứ vừa rồi kinh nghiệm tới xem, chậm trễ thời gian càng nhiều. Lúc sau gặp được nguy hiểm, chạy thoát thời gian liền càng ít. Một đoạn này lời nói đánh trúng những người khác tử huyệt. Đội ngũ rốt cuộc lại di động lên. Hành lang cũng không trường, đi rồi đại khái 10 phút, liền gặp một phiến môn, Tôn Đào sợ hãi lui về phía sau vài bước túng hóa. Ta tới, Ngô Thủy Phong tựa hồ từ người vệ sinh trên người tìm về tự tin. Hắn đẩy ra phía trước người, vươn tay trái chuyển động bắt tay mở ra môn, môn vừa mở ra. Hắn liền sững sờ ở cửa, Vương núi xa hướng bên trong nhìn thoáng qua. Làm sao vậy? Đi vào trước a, tiêm tại đây âm trầm trầm hành lang nhưng sợ hãi. Trình Đại Vãn như là thời khắc lo lắng bị quỷ hoa cuốn lấy. Ba, khẩn trương thúc giục, một hồi cái kia quỷ tới. Ta, hắn còn muốn nói cái gì, nhưng là tưởng tượng đến vừa rồi bị tấu trải qua. Lại câm miệng, chính là, nhanh lên đi vào, đứng ở nơi này ta tổng cảm thấy có cái gì âm phong ở thổi, Ngô Trấn cũng chờ không kịp đoàn người. Vào cửa mặt sau, chờ Nguyễn Kiều đi vào tới thời điểm, mới biết được vì cái gì phía trước người sẽ có như vậy biểu tình, bởi vì phòng này. Cùng ghi hình cái kia nhà ở, giống nhau như đúc một cái không lớn phòng, tựa hồ là phòng ngủ, trên bàn phóng một máy tính, nhất quỷ dị chính là. Kia đống tường cùng nàng ở trong video thấy quỷ hài tử vẫn luôn gõ tường giống nhau như đúc làn. Đạn, hoa lâu Mỹ. Này không phải trong máy tính phóng cái kia phiến tử phòng sao Làn Đạn. Tố Khê, trò chơi này có sáng ý à. Xuyên tiến khủng bố điện ảnh. Làn Đạn, Nguyệt Mãn cũng oánh. Ta có điểm sợ hãi nếu đổi ở ngày thường. Nơi này nhiều lắm là một cái bình thường người xa lạ phòng, nhưng là ở hiện tại. Thành mọi người trong mắt phim kinh dị hiện trường, ngay cả trên tường đồng hồ treo tường. Cũng giống nhau như đúc, đồng hồ treo tường biểu hiện thời gian là buổi tối 11 giờ, đệ nhất vãn, thật sự bắt đầu rồi, phanh, an tĩnh trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng vang lớn. sợ tới mức những người khác cả người chấn động. Trần Tư quay đầu lại, phát hiện bọn họ tiến vào môn không biết như thế nào đóng lại, nàng xông lên đi kiểm tra, lại phát hiện môn vô luận như thế nào đều mở không ra, ai quan môn? Làm ta sợ muốn chết. Ngô Trấn sờ sờ chính mình bụng bia, kinh hồn chưa định, nhưng mà không ai thừa nhận, như thế nào? Tổng không phải chính mình đóng lại. Hắn ánh mắt tuần tra một vòng, phát hiện thật không ai trả lời. Không thể nào, nơi này chẳng lẽ còn có những người khác? Không nhất định là người, Trình Đại Vãn âm thảm thảm mà nói. Cũng có thể là quỷ, Trần Tư không có gia nhập bọn họ thảo luận, mà là kiểm tra rồi cửa sổ, môn mở không ra, cửa sổ kéo ra, cũng là bị từ bên ngoài dùng ván sắt đóng đinh. Chỉ có thể xuyên thấu qua ván sắt khe hở thấy bên ngoài là đêm tối, hiện tại 7 người tễ ở trong phòng, máy tính trước mặt có cái ghế, còn có cái bàn, địa phương khác cũng chỉ có giường có thể ngồi, Trình Đại Vãn sợ hãi cực kỳ. Nhưng ngắn ngủn thời gian trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng thập phần mỏi mệt, liền ngồi ở trên giường, Tôn Đào thấy hắn ngồi xuống, duỗi tay lôi kéo nhân lên, Trình Đại Vãn xem hắn, làm gì? Tôn Đào ngôn ngữ cứng lại, sau một lúc lâu, mới nói, cho ta di vị trí, hiện tại làm sao a? Ngô Trấn nhìn trước mắt chung, thời gian đặt ở nơi đó, sợ không phải liền tưởng nhắc nhở bọn họ sinh thời gian hữu hạn, Vương lão sư, cấp phân tích một chút a. 3 cái giờ, đệ nhất giai đoạn thời gian hiển nhiên là tính ở bên trong. Cũng chính là mặt sau 2 cái giai đoạn cũng là xài chung này 3 cái giờ. Bọn họ hiện tại hoa thời gian càng ít, lúc sau gặp được nguy hiểm chạy thoát thời gian liền càng nhiều. Nhưng vấn đề là, cách vách thật sự nháo quỷ sao? Bọn họ là vào kia quỷ phiến tử, vẫn là bị người chỉnh cái giả phòng, liền hù dọa bọn họ mà thôi. Nguyễn Kiều cũng kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, tâm sự đi, liêu cái gì? Ngô Trấn nhìn về phía thiếu nữ, nếu nói một mở màn nàng ở bọn họ cảm nhận chung chỉ là cái lớn lên. Đẹp bình hoa, gặp được sự tình chỉ biết a kêu tiểu cô nương nói. Trải qua Trần Tư sự tình lúc sau, mọi người đều đối nàng đổi mới, cái này tiểu cô nương không đơn giản. Không chỉ có thông minh, hơn nữa sức lực đại. Đánh lên tới, bọn họ chưa chắc là nàng đối thủ, tuy rằng không biết này tế cánh tay tế chân là như thế nào luyện. Nhưng chính là rất mạnh, hơn nữa xem nàng dọn dẹp kia thịt khối tờ giấy động tác. Phòng chừng cũng không hiếm thấy quá loại này huyết tinh hình ảnh, một cái lớn lên xinh đẹp. Cười rộ lên rất đẹp, thân hình thon dài tinh tế, làn da trắng nõn không rành, phẳng phất búp bê sứ giống nhau đẹp tiểu cô nương. Trên thực tế nói không chừng là cái tàn nhẫn độc ác sát nhân ma. Hơn nữa vẫn là thực phản nhân loại phản xã hội cái loại này, bởi vậy. Tạm thời còn không có người dám xem thường nàng, đặc biệt là ở nàng là cái thứ nhất tìm được manh mối. Cứu ra mọi người dưới tình huống, nếu có thể tìm ra một lần manh mối. Liền có lần thứ hai, nghe nàng lời nói. Nói không chừng có thể sẽ không phải chết nhanh như vậy, Nguyễn Kiều không nói chuyện. Hiển nhiên là chờ bọn họ lên tiếng, Vương núi xa thấy thời gian ở chậm rãi trôi đi, cũng nhịn không được mở miệng. Chuyện này hiển nhiên cùng đứa bé kia có quan hệ, các ngươi có người nhận thức trong máy tính thấy đứa bé kia sao? Không ai nói chuyện, Vương núi xa thở dài. Hiện tại chúng ta đều bị vây ở chỗ này. Nếu không tìm ra manh mối, khả năng liền sẽ chết. Ta biết mọi người đều cảm thấy không thể hiểu được. Ta cũng là, Hảo Hảo bị bắt cóc đến cái này địa phương tới làm một ít không thể hiểu được sự tình. Hắn nhìn mắt, làn đạn, còn phải bị một đám người vây xem mơ siêu, đổi làm ai đều không dễ chịu. Nhưng là không tìm ra chân tướng, chúng ta liền sống không được. Hiện tại quan trọng nhất chính là có thể hay không giữ được chính mình mệnh, mà không phải ở chỗ này giằng co. Trần Tư gật đầu, đại gia có thể hồi ức một chút, chính mình trong trí nhớ có hay không cùng hài tử tương quan sự tình, nàng ngữ khí nghiêm khắc lên. Trừ bỏ nghĩ không ra bên ngoài, ta tưởng còn có một loại người sẽ lựa chọn giấu giếm chính mình biết đến nội dung. bởi vì nó không nghĩ muốn chúng ta tìm được chân tướng. Không nghĩ muốn chúng ta biết rõ ràng đã xảy ra cái gì. Ngô Chấn đánh gãy nàng. Người nào như vậy thiếu đạo đức à? Không muốn sống nữa. Trần Tư lắc đầu, không phải không muốn sống, nàng nói. Chính là bởi vì muốn sống sót, cho nên mới sẽ giấu giếm. Ta tưởng người kia hẳn là biết đến so với chúng ta đều nhiều. Cũng biết chính mình chính là đêm nay thượng nhất người đáng chết. Cho nên hắn sẽ nói dối. Sẽ giấu giếm ơ siêu, nàng nhìn quét một vòng. Tuy rằng khả năng ngộ thương, nhưng là nhất người đáng chết nhất định sẽ nói dối. Sẽ giấu giếm, các ngươi nếu cảm thấy chính mình không phải nhất người đáng chết. Chưa làm qua chuyện trái với lương tâm. Tự nhiên liền không cần nói dối, nay một phen nói xuống dưới. Không ít chuẩn bị câm miệng người, cũng bắt đầu cân nhắc lên, Nguyễn Kiều thấy bọn họ đều nói không sai biệt lắm. Chỉ bồi thêm một câu, phía sau màn độc thủ nếu có thể bố trí nhiều như vậy đồ vật. Hiển nhiên không phải cái gì cũng không biết, cũng sẽ không cho nhắc nhở làm chúng ta ở chỗ này manh đoán, nàng nói. Các ngươi có thể nói dối. Nhưng là nếu mặt sau tìm được manh mối cùng nhắc nhở, chứng minh có người nói chính là lời nói dối, như vậy, chính mình là nhất người đáng chết hiểm nghi liền sẽ đại đại tăng lên, Nguyễn Kiều cười cười. Cho nên, đại gia lên tiếng thời điểm, nếu muốn rõ ràng a, hết chương.